Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, giết chết tóc người cổ. Diệp Thiếu Dương nắm ô mai tay trái, dùng móng tay cắt của nàng ngón giữa, trước hết để cho chính cô ta nắm, lại nâng lên nữ nhân thi cánh tay của, lấy ra một viên đúc mẫu đồng tiền lớn. Đội lên nữ nhân thi thủ cánh tay mệnh môn thượng, dùng móng tay đâm rách tiền trong mắt ra thịt, sau đó lập tức đem ô mai bị phá vỡ ngón tay dắt lấy đến. Đè lại đồng tiền trung tâm, xả quá một cây hồng tuyến, trói lên chỗ nối tiếp, hai tay mình cầm lấy ô mai tay, phóng xuất ra một luồng cương khí, trợ giúp nàng đem trong cơ thể huyết chậm rãi đưa đến nữ nhân thi trong thân thể đi. Quá trình này duy trì liên tục chừng một phút. Diệp Thiếu Dương cảm giác được ô mai huyết tiến nhập nữ nhân thi bụng, không trở ngại chút nào thấm vào đến cái vật kia bên trong đi. Lập tức buông tay, từ trong dây lưng lấy ra một bả chi trước chuẩn bị xong hương cho, đặt tại nữ nhân thi thủ cổ tay miệng vết thương, để tránh khỏi huyết khí tiết ra ngoài. Sau đó đem nữ nhân thi một lần nữa đổ lên đáy ao. Đứng lên, trong lòng âm thầm thở phào một cái. Cả cái kế hoạch khâu mấu chốt nhất thuận lợi hoàn thành. Diệp Thiếu Dương nhúng tay đem Omeira đứng lên, nói, người mất không ít huyết, cảm giác thế nào? Đầu có ngất. Ô mai sờ cái đầu, lắc đầu, không có chuyện gì, trở lại uống gà mẹ thang bồi bổ là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, chúng ta về trước nhà khách, bố trí một cái. Quách sư huynh, nể mặt Kim Nguyên bảo, ngươi sẽ chờ ở đây một hồi đi. Lão Quách tự nhiên không có nói, vì vậy ngoại trừ người chết nhà chồng cùng nhà mẹ thân nhân tự nguyện thủ ở trên núi, những người còn lại cùng nhau xuống núi, vào thôn dọc theo đường đi. Diệp Thiếu Dương đã bị Lý Gia Thôn thôn dân đường hẻm hoan nghênh. Lúc trước trở về thôn tìm người, mấy người thôn dân dưới tuyên truyền, một truyền 10, 10 truyền 100, người trong thôn đều biết hắn là Mao Sơn Thiên Sư, muốn tru diệt đập chứa nước lệ quỷ, miễn bàn có bao nhiêu kích động, có chút không thành ra đại cô nương. Chứng kiến Mao Sơn Thiên Sư cư nhiên như thế tuổi trẻ, còn có suất ý vị với hắn vứt mị nhãn, còn có hai cái bà mối đi theo Diệp Thiếu Dương bên người, cấp cho hắn môi giới. Diệp Thiếu Dương cơ hồ là trốn trở lại nhà khách, cuối cùng vẫn là trưởng thôn đứng ra, tìm mấy một hán tử thủ môn, mới đem những này người trận trở lại. Diệp Thiếu Dương sát đem hán, đối với ô mai nói, thôn các ngươi người tốt nhiệt tình a. Ô mai cười nói, Diệp đại ca coi trọng người nào, ta giúp ngươi môi giới, đáng tin có thể thành. Không đúng đi, ngươi đã có đối tượng, đừng mù, làm chính sự đi. Diệp Thiếu Dương muốn một trang giấy bút, viết xuống bản thân cần tài liệu, giao cho Lý Lão Tinh. Lý Lão Tinh liếc một cái, mày nhăn lại đến, làm khó dễ mà nói, Diệp tiên sinh, khác đều tốt, cái này cứt gà bạch là thuốc đông y còn là cái gì? Diệp Thiếu Dương nói, cứt gà bạch chính là cứt gà bên trong thứ màu trắng. Lý Lão Tinh gương mặt lập tức kéo lão trường, muốn 20 cân cứt gà. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói, 30 cân đi, 20 cân không nhất định đủ. Lý Lão Tinh sát đem hãn, được chưa, ta đi từng nhà thu thập cứt gà đi, nhiều người sức mạnh lớn. Diệp Thiếu Dương muốn gì đó tuy là kỳ lạ, nhưng tập hợp một cái thôn lực lượng, hay là muốn không nửa lúc liền góp đủ, từng món một mở tại sở chiêu đãi trong viện. 2 cân gà trống kê quan huyết, 50 cân gạo nếp, 20 cân mạch chấu, 30 cân cứt gà bạch, ngũ cân đồng tử phát niệu. Lý Lão Tinh báo sổ, Diệp tiên sinh, còn kém cái gì không? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, khiến hắn đem đồ vật đã thu thập xong, lại mang theo một hơi 8 trượng bát tô, cùng nhau lên núi, đi tới nữ nhân thi hầm mộ chỗ ở vị trí xuất ra âm dương mâm, ở phụ cận tìm được cái này trận pháp mắt trận chỗ. Quyển định một khối đất trống, khiến Lý lão độ sáng tinh thể người đem bát tô cái trên mặt đất. Ở phía dưới nhóm lửa, trước ngã vào túc lượng thủy, ở nấu nước đồng thời, Diệp Thiếu Dương cũng không còn nhàn rỗi. Vòng quanh hầm mộ một tuần, bày ra ngũ hành kỳ trận, sau đó khiến lão Quách cùng đoàn ngựa thồ vội vàng, dùng đồng tiền định vị, lôi ra hai cây chu sa tuyến, phân biệt trói lên lưỡng khỏa cây bách thượng, duyên sườn núi quá lâm, lấy phụ cận cây cối làm trục, bày một cái dài hơn 10 thước thông đạo, cuối cùng tiếp vào trước khi chọn trên đất trống. Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách Nhất khởi động thủ, đem kê quan huyết cùng gạo nếp quấy cùng một chỗ, đều sái ở trong đường hầm gian, nhìn không sai biệt lắm, đi tới bát tô hai bên trái phải, thủy giã mở, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện mọi người, đem cứt gà bạch, đồng tử phát niệu, mạch chấu các loại tài liệu cùng nhau đổ vào, đứng ở trên một tảng đá lớn. Tay cầm sẻng, dùng sức khấy lên, mấy thứ đồ này, bị nước sôi nấu sôi phía sau phát ra mùi, đã không thể dùng xú để hình dung, đêm này xem náo nhiệt thôn dân, trực tiếp huân đi hơn phân nửa, Diệp Thiếu Dương nhào nặn một bả ngả diệp, phân cho mã đám người, nhét vào trong lỗ mũi, cảm giác bao nhiêu tốt, mã đứng ở phía trên gió, nói, Diệp tử. Ngươi xào cái này một đại nồi đồ ăn, không phải định cho người ăn đi. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái. Ngươi nuốt trôi đi, ngươi trực tiếp giết ta đi. Mã nhức đầu, nói, đúng vậy, trước ngươi dùng kê quan huyết cùng gạo nếp lót đường. Ta còn có thể hiểu được, cái này cái gì mạch chấu. Trên xà nhà thổ, nhất là cái này một đống lớn cứt gà. Đây là náo loại nào? Trước đây không thấy ngươi dùng qua à? Diệp Thiếu Dương nói, cái này căn bản cũng không phải là Mao Sơn thuật. Ta trước khi không phải sao? Mao Sơn thuật chung không có đối với trả vu cổ pháp thuật. Ta hiện tại dùng là từ trong sách thấy dân gian vu thuật. Ngược lại cũng là dùng ở cổ linh thân thượng. Lại ác tâm cũng không quan chuyện của chúng ta. Các loại trong nồi một đống vật đáng ghét nấu xong. Diệp Thiếu Dương dùng ống mực ở trên đất trống bắn ra một cái chữ tỉnh hình phong ấn. Khiến Ô Mai đứng ở chính giữa, dặn nàng bất luận phát sinh cái gì, cũng không thể rời khai phong ấn. Sau đó nói cho Lão Quách, có thể bắt đầu. Lão Quách tuy là pháp lực không sâu, nhưng năm mới vào Nam ra Bắc, đối với mấy cái này dân gian vu thuật, biết đến không thể so Diệp Thiếu Dương thiếu. Lập tức thủ lĩnh đi tới hầm mộ trước, họa nhất đạo địa hỏa phù, ném xuống, trong miệng mặc niệm khởi địa hỏa nguyên rùa, ngọn lửa màu xanh lam, lập tức nhảy ra, dầu vừng cùng mật, cũng có thể thiêu đốt đông tây, lập tức bị phù hỏa thiêu cháy, lão Quách hai mắt không nháy một cái, dừng ở nữ nhân thi thân thể, một cổ màu đỏ huyết tuyến. Từ nàng ấy nhô lên phần bụng leo lên trên. Rất nhanh, nữ nhân thi thân thể vặn vẹo. Lão Quách cười lạnh một tiếng. Cái này cổ linh, quả nhiên không chịu nổi địa hỏa đốt cháy. Bắt đầu làm khống thi thể. Nếm thử thoát khốn. Rầm một tiếng, nữ nhân thi từ trong đống lửa đứng lên. Động tác có chút cứng ngắc bò ra ngoài hầm mộ. Dọc theo hai cái chu sa tuyến khung ra thông đạo. Một đường chạy xuống đi, xích cước dẫm ở ngâm nước quá kê quan máu gạo nếp thượng. Tí tách hơi nước, hai cái chân lập tức bị đốt tròi, trên người nàng hỏa cũng vẫn thiêu đốt, da thịt bị đốt hướng ra phía ngoài ồ ồ mạo dầu. Vây xem các thôn dân không rõ để tế, chứng kiến một chết hai năm thi thể, ở hỏa bay trong hành tàu, từng cái sợ đến tam hồn không gặp thất phách. Lui về phía sau ra thật xa, mã thấy cái này thảm thiết một màn, cũng bản năng thối lui đến Diệp Thiếu Dương phía sau, buồn bực hỏi, Diệp tử, thi thể này không phải chết sao, người muốn đối phó chính là cổ linh, Đốt thi thể làm cái gì? Chính là muốn thiêu hủy thi thể, khiến cổ linh giác phải túc chủ trong cơ thể không còn cách nào ở lại. Liền sẽ nghĩ tới mới ký chủ. Diệp Thiếu Dương nổi, liếc ô mê liếc mắt, nhìn một bị đốt cả người bốc dầu thi thể xông bản thân đã chạy tới. Ô mai sợ đến cơ hồ muốn đứng không vững, nhìn Diệp Thiếu Dương, kéo ức nỡ nói, Diệp đại ca, trách bạn a, đứng ngay ngắn, không phải sợ. Diệp Thiếu Dương xong, dùng sẻng từ trong nồi sao một cái sẻng chủ yếu là cứt gà hỗn hợp sản phẩm. Nhắm ngay, hướng về phía nữ nhân thi đầu Dương quá đi, quyển sách muốn lên cái, cảm ơn ngươi một đường theo ta đi tới, cảm ơn ngươi, còn nghĩ theo ta đi xuống, cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau, cùng chư vị nhân vật chính cùng nhau, trảm yêu trừ ma, đồ thần chứng đạo, nguyện ý bồi quyển sách đi xuống, cảm kích vạn phần, hoan nghênh mọi người gia nhập vào nhóm độc giả, thanh bang đệ nhất phân đà. 1.807-81, tìm nhân viên quản lý nghiệm chứng đi qua, gia nhập vào VIP chính bản nhóm độc giả, định kỳ cho vay tiền lì xì, ký tên thư các loại phúc lợi, an bài nhân vật, cùng thanh tử cùng nhau thảo luận nhân vật kịch tình, trưng bày sau đó, thanh tử sẽ càng cố gắng, bảo đảm chất lượng dưới tình huống, mỗi ngày canh 3, canh 4. Canh tư làm chủ, thỉnh thoảng bạo phát, đêm nay qua đi, làm tròn lời hứa, bạo nổ càng 10 chương, viết chết mới thôi, sách mới trưng bày, các loại cầu, lần thứ hai cảm tạ các vị. 177, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.